Nhưng trong tích tắc này, Vương Lâm đang nhắm chặt mắt lại đột nhiên mở bừng ra, lúc này vẻ mặt hắn tái nhợt, thiết kiếm lập tức rút về phía sau, trong mắt hắn bùng ra sát khí rồi liên tục vung tay chém ra 6 kiếm. Tổng cộng 19 kiếm đã rút sạch 6 phần nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm, trong nháy mắt khi thân thể hắn lui ra phía sau, 19 thanh đại kiếm hư ảo đột nhiên cùng xuất hiện bên ngoài cơ thể Tiền Quý Trung. Với tu vi của Vương Lâm thì đủ để thi triển ra nhiều chiêu kiếm hơn, nhưng kết quả nguyên lực mất sạch khi sử dụng chiêu kiếm thì Vương Lâm không thể biết được, cho nên lúc này hắn bắt buộc phải ép chính mình không được thi triển thiết kiếm nữa. Với tu vi hiện tại của Vương Lâm thì vẫn còn có thể điều khiển được 19 kiếm, nhưng nếu vượt qua 19 kiếm thì dù hắn muốn cắt đứt kiếm chiêu cũng không còn tác dụng nữa. Hắn chỉ có thể tiếp tục thi triển kiếm chiêu đến khi sức tàn lực kiệt. Chém, Vương Lâm quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt 19 thanh kiếm hư ảo chém xuống tạo thành từng luồng kiếm chiêu liên tục từ trong hư không phóng thẳng tới. Tình cảnh này nhanh đến mức không thể tin nổi, lần này dưới 19 kiếm thứ không niết thì Tiền Quý Trung căn bản không cách nào chống cự lại được. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong hư không, từng luồng kiếm quang điên cuồng xuyên qua thân thể Tiền Quý Trung, thân thể hắn chấn động rồi đột nhiên hóa thành 19 phần, máu tươi phun trào. Một tiếng giống thê lương vang lên, Tiền Quý Trung đã bị phá vỡ thân thể nhưng dù sao cũng là tu sĩ toái niết, trong khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm này, nguyên thần Tiền Quý Trung phóng ra từ trên thiên linh, nó cuốn quanh phất trần rồi lao về phương xa. Lúc này tâm thần Tiền Quý Trung đã tràn đầy kinh hoàng và không thể tin, thậm chí hắn có thể dựa vào trực giác để khẳng định tên tu sĩ tóc trắng này biết rõ chuyện của Phá Thiên Tông và Vương Pháp Luyện Đan, ngay cả cái chết của Thi Lạc Hình cũng có liên quan rất lớn đến tên tu sĩ này. Tên này rốt cuộc là tu sĩ của tông phái nào, lại có pháp bảo khủng bố như vậy, chẳng lẽ là người của tổ tinh vực sao? Khi Tiền Quý Trung nghĩ đến điều này thì tâm thần lại càng chấn động mạnh, nguyên thần của hắn điên cuồng bỏ chạy, hắn muốn đem tin tức này nói cho đồng bọn của mình biết. Tiền Quý Trung rất hiểu, không bao lâu sau nữa đám đồng môn chi viện đợt thứ hai sẽ chạy đến, chỉ cần hắn kiên trì một lát nữa thôi. Vẻ mặt Vương Lâm đã trở nên tái nhợt, trong nháy mắt khi nguyên thần Tiền Quý Trung bỏ chạy thì mắt trái của hắn lóe lên ánh lửa. Lúc này toàn thân hắn đột nhiên được bao phủ trong ngọn lửa ngập trời, ngọn lửa này gào thét như sóng biển, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy ngọn lửa này không phải chỉ có một tầng mà là 9 tầng cửu huyền biến, khi biển lửa 9 tầng vừa mới xuất hiện thì điên cuồng thu nhỏ lại, cuối cùng tất cả đã ngưng tụ trên toàn thân Vương Lâm, một tiếng ầm vang lên, thân thể Vương Lâm giống như bị thiêu đốt mà tiến lên một bước phóng thẳng về phía trước. Thân thể Vương Lâm vừa động thì nhục thân đã tiêu tán, biến thành một con chu tước hơn 10 trượng. Chu tước này chính là Vương Lâm. Chu tước vung đôi cánh lên, trong nháy mắt đã mang theo biển lửa ngập trời đuổi theo phía sau Tiền Quý Trung rồi trực tiếp đánh thẳng về phía nguyên thần kia. Hai đồng tử trong mắt nguyên thần Tiền Quý Trung co rút lại, hắn hét lên một tiếng và cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Khoảnh khắc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay hắn bấm pháp quyết, trong cơ thể hắn lập tức bùng ra một luồng khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa. Khi Tiền Quý Trung đang ở vào tình cảnh nguy hiểm thì định chọn cách tự bảo nguyên thần, nhưng với tu vi của hắn thì vẫn còn có thể điều khiển quá trình tự bảo, hai tay hắn đột nhiên nổ tung ra hóa thành một cơn bão phóng thẳng về phía chu tước đang đến gần. Trong nháy mắt này nguyên thần của Tiền Quý Trung lại nằm trong phất trần. Pháp bảo phất trần lại nổ tung hóa thành rất nhiều sợi tơ màu trắng phóng về phía chu tước. Nhưng tất cả cũng không thể ngăn cản được lực tấn công của chu tước. Nó đột nhiên đâm thẳng vào người Tiền Quý Trung. Ngọn lửa ầm ầm phóng ra bao phủ toàn thân tên này. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Nguyên thần Tiền Quý Trung đột nhiên ù rũ xuống. Hắn liều mạng lui về phía sau mang theo ngọn lửa bùng lên khắp toàn thân rồi bỏ chạy xa rất xa. Trong lúc chạy trốn hai tay Tiền Quý Trung liên tục bấm pháp quyết, một loạt ấm ký kỳ dị huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể, nhưng đột nhiên có một linh hồn mãng xà cực lớn xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Khi con rắn này vừa hiện ra thì lập tức bị hút vào nguyên thần đang héo rũ của Tần Quý Trung, khoảnh khắc sau thì tiêu tán. Sau khi hấp thu hồn của linh thú bản mệnh, Tiền Quý Trung cũng không quay đầu lại mà điên cuồng bỏ chạy. Khi Chu Tước tiêu tán thì thân thể Vương Lâm được huyễn hóa ra, trên ngực hắn máu thịt lẫn lộn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những sợi tơ màu trắng đang xuyên qua thịt. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Tiền Quý Trung đang bay đi như tên bắn ở phía trước, sát khí trong mắt lại càng đậm. Linh hồn thiên vận tử, dung nhập vào thần niệm của ta. Vương Lâm không thi triển định thân thuật, tay phải hắn bấm pháp quyết rồi điểm một chỉ vào linh hồn thiên vận tử đang đứng bên cạnh. Hai mắt linh hồn này chợt lóe lên rồi hóa thành một đạo quang trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Vương Lâm. Cơ thể Vương Lâm lập tức chấn động, hai mắt hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại giống như có thể biết được tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong thiên địa. Cả đời Vương Lâm gặp rất nhiều tu sĩ, nhưng chỉ có thiên vận tử mới được như vậy. Sau khi Vương Lâm tạo hóa thì lại càng hiểu rõ đối với những thần thông của Bạch Phàm, thuật tát đậu thành binh đã được hắn tu luyện đến cực hạn, đã có thể dung nhập vào trong cơ thể của chính mình. Vương Lâm cũng không để ý đến chuyện Tiền Quý Trung đang bỏ chạy ngày càng xa, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đúng lúc này hắn nâng tay trái lên điểm một chỉ về tinh không phía trước. Trong không trung trước mặt đột nhiên có một luồng cuồng phong quét ngang qua, sương mù xoay chuyển dữ dội, những con sóng gợn màu vàng lập tức khuếch tán ra khắp bốn phía. Vị trí trung tâm những con sóng đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, ngón trỏ giơ lên, những ngón khác nắm lại thành quyền rồi điên cuồng phóng ra. Vương Lâm dùng nguyên lực của bản thân, dùng ý niệm linh hồn thiên vận tử làm vật dẫn. Một ngón tay của thiên vận tử lập tức hàng lâm trong vân hải tinh vực, ngón tay dùng tốc độ không thể tưởng tượng được phóng thẳng về phía nguyên thần Tiền Quý Trung đang điên cuồng bỏ chạy phía trước rồi hung hăng điểm xuống một chỉ, dù Tiền Quý Trung có tránh né thế nào cũng không thể thoát được một chỉ cuối cùng điểm lên trên người. Một tiếng ầm vang lên, một ngón tay của thiên vận tử đã cắt ngang tất cả không gian phía trước. Nguyên thần của Tiền Quý Trung tan vỡ trong tuyệt vọng rồi hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán trong tinh không, một ngón tay của thiên vận tử cũng biến mất theo. Bốn phía trở nên yên tĩnh, từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ Vương Lâm mất rất ít thời gian, sau khi thu lại tất cả mọi thứ, Vương Lâm phóng thẳng về phương xa như tên bắn. Nếu có bản tôn ở đây thì cuộc chiến ngày hôm nay sẽ không gian khổ thế này, tam tổn thất kiếp. Chẳng biết có thể thành công vượt qua hay không. Vương Lâm dùng tay phải che lên ngực, trong cơ thể hắn lúc này có rất nhiều sợi tơ màu trắng xuyên qua lại, những cơn đau đớn kịch liệt liên tục bùng lên. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn lập tức thay đổi phương hướng rồi dần biến mất trong tinh không. Năm ngày sau, khi Mạc La Đại Lục xuất hiện trước mặt thì Vương Lâm khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Năm ngày qua hắn đã lựa chọn phương hướng rất kỹ, nếu biết phía trước sắp có tu sĩ tới gần thì Vương Lâm sẽ đi đường vòng, may mà trên đường đi hắn cũng không gặp phải tu sĩ nào, đã hoàn toàn thành công vượt ra khỏi vòng xoáy phân tranh trên man hoang đại lục. Vương Lâm cũng không biết trước khi hắn giết chết Tiền Quý Trung thì tin tức Thi Lạc Hình đã chết lập tức được tất cả các tôn phái khác biết được. Tin tức này truyền ra thì tinh vực khắp bốn phía lấy man hoang đại lục làm trung tâm đều lập tức bị phong tỏa nghiêm ngặt. Đặc biệt là khi Tiền Quý Trung chết lại làm cho Hoa Thanh Tông cực kỳ kinh hoàng, bọn họ phong tỏa điên cuồng và tìm kiếm hung thủ, nhưng lúc này Vương Lâm đã bỏ đi rất xa rồi. Những tu sĩ của tinh vực cấp 6 tất nhiên sẽ phát hiện ra Thi Lạc Hình chết trong sơn cốc có một bộ thi thể và những mảnh vỡ của khô lâu kia. Lúc này mục tiêu được đặt lên ngũ độc môn. Đối với loại chuyện này, ngũ độc môn phải đối mặt với những ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả các tông phái mà căn bản lại không thể giải thích cho rõ ràng. Một tình cảnh bí ẩn và chấn động bắt đầu mở ra trong tinh vực cấp 5 này. Khi trở về man hoang đại lục, Vương Lâm lại hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phía Quy Nguyên Tông. Hắn biết rõ, những ngày tiếp theo tinh vực cấp 5 này chắc chắn sẽ gió nổi mây tuôn, tu sĩ của các tông phái cấp 6 sẽ bắt đầu triển khai sục sảo một cách chặt chẽ trên phạm vi rộng. Lúc này thân phận của Vương Lâm ở Quy Nguyên Tông lại càng trở nên quan trọng. Vương Lâm trở về cũng không bị quá nhiều người trong Quy Nguyên Tông chú ý. Hầu như hắn thuấn di xuất hiện ngay trong dược viện phía nam Quy Nguyên Tông. Trong nháy mắt khi hắn hiện thân thì lập tức nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tôn Vân đang ngồi khoanh chân đả tọa ngoài cửa. Ngươi, Tô Vân vô thức mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng Vương Lâm lại không thèm để ý. Hắn trực tiếp vung tay phải lên, rất nhiều thảo dược xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt đã chất đống thành một tòa núi nhỏ trước người Tôn Vân. Trả lại dược thảo cho ngươi, Vương Lâm nói ra một câu rồi đi thẳng vào trong. Sau khi sửng sốt một lúc lâu, Tôn Vân mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi Vương Lâm bỏ đi, nàng đã bị sư Tôn mắng cho một trận, nàng rất bàng hoàng. Sợ Tằng Ngưu tiền bối mà bỏ đi thì sau này Tử Đạo Tông tiến đến mình sẽ là tội nhân thiên cổ. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống trong phòng, ánh mắt trở nên ngưng trọng, tay phải đặt lên ngực giật vài cái, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt rồi tiếp tục thổ nạp. Dần dần trên ngực hắn xuất hiện những sợi tơ màu trắng lấp lánh bị kéo ra ngoài cơ thể. Vẻ mặt Vương Lâm đột nhiên trở nên vặn vẹo nhìn rất dữ tợn. Tay phải hắn nhanh chóng kéo những sợi dây trắng này ra ngoài, một tiếng phụt vang lên, những sợi dây lập tức bị kéo ra ngoài, máu tươi lập tức phun tuôn ra nhuộm đỏ quần áo. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào sợi dây màu trắng trong tay, trong mắt lộ ra hàn quang, hắn bóp mạnh tay, những tiếng nổ ầm ầm khá nhỏ vang lên, vài sợi dây màu trắng kia lập tức vỡ thành tro bụi, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục thổ nạp. Liên tục rút những sợi dây màu trắng rất mảnh từ trong cơ thể ra, trong lúc hắn đi về Mạc La Đại Lục cũng dùng tất cả thời gian có được để làm chuyện này, hiện nay những sợi dây màu trắng đã còn lại rất ít. Ngày thứ ba khi trở về Quy Nguyên Tông, tất cả những sợi dây trắng trong cơ thể Vương Lâm đã được lấy ra toàn bộ, hắn nhìn những sợi dây cuối cùng bị bàn tay bóp nát thành tro bụi, trong mắt lại lóe lên tinh quang. Hắn vung một chảo tay phải lên hư không, túi trữ vật lập tức xuất hiện trước mặt, ngọc giản và mảnh xương thú lập tức từ trong túi trữ vật bay ra rồi rơi vào trong tay. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, sau khi đoạt được hai vật này thì hắn cũng không có thời gian để quan sát cẩn thận. Lúc này sau khi cơ thể đã được thả lỏng, hắn lập tức bùng thần thức ra để chuẩn bị nghiên cứu. Nhưng đúng lúc này hai mắt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn lập tức thu hồi ngọc giản và mảnh xương thú, thân thể hắn lóe lên rồi biến mất khỏi căn phòng, hắn chìm vào trong lòng đất và phóng thẳng về phía bản tôn đang muốn độ kiếp. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 1156. Nhất tổn lưỡng kiếp, cổ thần có tam tổn thất kiếp, giống như tu sĩ có thiên nhân ngũ suy vậy, đều là một con dao sinh mệnh trên đầu, một đao chém xuống nếu có thể tồn tại được thì tu vi tăng mạnh, nhưng nếu thất bại thì hình thần câu diệt. Trong nhất tổn lưỡng kiếp, nhị tổn cũng là lưỡng kiếp, nhưng tam tổn lại là tam kiếp. Tổn kiếp của cổ thần còn dữ gì hơn so với ngũ suy của tu sĩ. Dựa theo những ký ức của đồ ti trong đầu Vương Lâm thì càng là cổ thần dũng mãnh thì tổn kiếp tiến đến càng chậm. Tuy chỉ cổ thần lục tinh mới bắt đầu tổn kiếp nhưng có một vài cổ thần đến thất tinh mới gặp tổn kiếp đầu tiên, sau đó lại ngày càng nhanh. Thậm chí còn có một số cổ thần với số lượng cực nhỏ, mãi khi đến bát tinh mới gặp phải tổn kiếp đầu tiên, ví dụ như cổ thần đồ ti. Mãi đến bát tinh thì tổn kiếp mới đến và hắn vượt qua rất thoải mái, sau đó thần thông lại tăng tiến rất nhanh, tuy không đạt đến cửu tinh nhưng lại đến bát tinh đỉnh phong, nếu càng muốn trùng kích vào cửu tinh hiếm có trong truyền thuyết thì mới phải tu luyện mặt lưu phân thần thuật, còn để tam tổn tam kiếp chính là kiếp cao nhất của bộ tộc cổ thần, rốt cuộc nó có dạng gì thì đồ ti không thể biết được. Khi ngũ tinh thì gặp phải nhất tổn lưỡng kiếp đầu tiên, trong ký ức của đồ ti cũng không có,